Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc cũng không có ngủ bao lâu liền lại lần nữa mở mắt. Vân vẫn cảm giác được trong lòng ngực người giật mình. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Có người tới. Bích Lạc từ Vân vẫn trong lòng ngực đứng dậy. Khẽ nhíu mày nói. Vân vẫn nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Bích Lạc lắc lắc đầu, kéo xuống chính mình nhất bên ngoài một tầng áo ngoài cấp Vân vận phủ thêm. Chính mình thay đổi một kiện màu đen áo ngoài, che khuất màu trắng trên quần áo vết máu. Ta đi xử lý. Bích Lạc tay ở trên môi một nhấp, lúc trước cọ rớt son môi cũng đã lại lần nữa tô lên. Vân vận đè lại Bích Lạc đang ở thúc eo phong tay. Nói, không được. Bích Lạc một bàn tay thuận thế nắm lấy Vân vận tay. Một cái tay khác không nhanh không chậm đem eo phong thúc hảo. Sau đó đáp ở Vân vận trên eo. Hai người chi gian khoảng cách kéo gần. Bích Lạc để sát vào Vân vận bên tai. Nhẹ nhàng nói. Chờ ta trở lại. Ngoan. Bích Lạc đem Vân vận định tại chỗ. Buông ra nàng. Minh hỏa trào ra. Đem ngăn trở cửa động cục đá châm tẫn. Đồng thời cũng đem trong sơn động thuộc về Vân vận hơi thở châm rớt. Bích Lạc quay đầu lại xác định trong sơn động chỉ có nàng một người hơi thở sau. Đối Vân vận câu môi cười. Chớp một chút mắt trái. Xoay người đi ra ngoài. Vân vận sắc mặt ửng đỏ. Bích Lạc lớn lên đẹp còn cố ý phóng điện. Mặc dù Vân vận là cái nữ nhân. Cũng không thể không thừa nhận nàng thật sự bị liêu tới rồi. Làm Vân vận cắn răng chính là, người này hiện tại là cái gì thân thể trạng huống nàng chính mình không rõ ràng lắm sao. Chạm đều đứng không yên, vừa mới lên khi nếu không phải nàng đỡ một chút, sợ là muốn ngã trên mặt đất. Cứ như vậy còn nói nàng đi xử lý. Bích Lạc đi đến trận pháp bên ngoài, đối mặt một chúng trang điểm khác nhau chư thiên tu sĩ. Minh hỏa xuất hiện ở hai vai nghiêng phía trên sinh động nhảy lên. Môi đỏ thắm như máu gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Như thế nào? Mới mấy trăm người. Như vậy khinh thường bổn quân A, một bộ hắc y, xích hồng sắc phong biên. Tay phải cổ tay áo thượng thêu một đóa yêu diễm bỉ ngạn hoa. Mắt tím trung toàn là khinh thường. Câu lấy một mặt ý cười. Tà mị trương dương. Bích Lạc tiến thêm một bước, chúng tu sĩ liền lui một bước. Đây là Minh Quân, chư thiên trung mạnh nhất thần. Ở Bích Lạc khí thế áp bách hạ, rốt cuộc có người nhịn không được. Hô to một tiếng, chiều Bích Lạc vọt lại đây. Có người đi đầu, còn lại người cũng sôi nổi hướng Bích Lạc khởi xướng tiến công. Loáng thoáng còn có thể nghe được có người ở cổ vũ. Thượng A, Minh Quân ở suy yếu kỳ. Đúng là nàng nhất suy yếu thời điểm. Bỏ lỡ lần này, lần sau liền không biết phải chờ tới khi nào. Một bước lên trời cơ hội liền ở trước mắt a, chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Này cử không thành công liền xả thân. Từ cực tĩnh đến cực động chỉ ở trong phút chốc. Mấy trăm người mỗi người tự hiện thần thông. Trường hợp nhất thời cực kỳ đồ sộ. Bích Lạc cười nhạo một tiếng. Rõ ràng là đều vì chính mình tư dục. Ở đây ai trong lòng không rõ ràng lắm. Còn muốn xả này đó đường hoàng lý do. Đem chính mình bãi ở chính đạo lập trường thượng. Dối trá đến cực điểm. Một tầng thủy mạc xuất hiện. Tại hậu phương các loại thần thông che giấu hạ. Nhóm đầu tiên vọt tới Bích Lạc trước mặt tu sĩ lặng yên bị thủy mạc nuốt hết. Đệ nhất sóng thế công qua đi. Bích Lạc như cũ câu lấy một mặt trào phúng ý cười đứng ở nơi đó. Vây công giả lại có mấy chục người biến mất không thấy. Chúng tu sĩ sợ hãi. Nhất thời thế nhưng không một người ở tiến lên. Lan, hoặc là toàn lưu lại. Bích Lạc nói. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trung quy không ở dám lên trước. Không cam lòng lui về phía sau. Đãi biến mất ở Bích Lạc trong tầm mắt sau. Phá không mà đi, chỗ tối những cái đó. Còn chưa cút sao, nhóm người thứ nhất, vĩnh viễn đều là pháo hôi. Chỗ tối luôn có những người này ở ngồi chờ ngư ông thủ lợi. Ẩn nấp ở trên hư không trung tu sĩ. Một bộ phận lặng yên rời đi. Một bộ phận do dự qua đi lựa chọn đánh cuộc một phen. Luôn có người thích lừa mình dối người. Cảm thấy chính mình có thể là ngoại lệ. Bích Lạc câu môi. Nếu là ngày thường, những người này uy hiếp một phen còn chưa tính. Nhưng hiện tại, nàng không thời gian kia. Nếu đều để lại, vậy không cần phải đi rồi. Minh Hà tự trong hư không hiện lên. Đây là một hồi không tiếng động gờ yêu tà ết chóc. Thả không có thấy giả. Xử lý quá những người đó sau. Bích Lạc xoay người, chậm rãi hướng tới sơn động đi đến. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Bích Lạc thân thể đã chống được cực hạn. Còn có thể đứng bất quá là bằng vào dụng tâm trí cường căng. Bích Lạc không thể đem nàng suy yếu biểu hiện ra ngoài. Hiện tại nàng ý thức đều có chút mơ hồ không rõ. Không thể xác định có phải hay không thật sự không có người lại chú ý nơi này. Một khi phát hiện nàng có suy yếu biểu hiện, những người đó liền sẽ giống người được mùi tanh cá mập. Lại lần nữa chen chúc tới. Đường ích lợi cũng đủ khi 80, thậm chí trở lên người đều sẽ lựa chọn đi đánh cuộc. Chẳng sợ lấy tánh mạng vì tiền đặt cược. Thần thể khôi phục năng lực đích xác rất mạnh. Nhưng một lần mất đi hơn phân nửa thần huyết, không phải mấy ngày công phu có thể khôi phục lại. Ở Bích Lạc trở lại sơn động sau, liền hoàn toàn chịu đựng không nổi. Ở hôn mê trước theo bản năng lựa chọn hồi Minh Hà bờ đối diện. Đồng thời không quên giải trừ đối Vân Vận khống chế. Vân Vận phát hiện rốt cuộc năng động. Quay đầu lại nhìn đến Bích Lạc về phía sau đảo đi. Không chút suy nghĩ duỗi tay đi kéo. Kết quả lại bị Bích Lạc mang theo cùng nhau ngã vào một cái không gian cái khe. Bích Lạc ý thức không rõ. Không gian cái khe khai ở giữa không trung. Vân Vận đem Bích Lạc ôm lấy. Kết quả lại cùng nhau quăng ngã đi xuống. Vân Vận một vặn người chính mình lót ở Bích Lạc phía dưới. Lại không nghĩ rằng Bích Lạc nhìn không gầy. Vóc người lại ngoài dự đoán mọi người nhẹ. Trải qua luôn mãi thử. Vân Vận xác định nơi này không thể phi. Vân Vận ôm Bích Lạc đứng ở biển hoa chung. Có chút mờ mịt. Nàng đây là tới rồi Bích Lạc trụ địa phương. Màu đỏ biển hoa. Màu đen cự thạch. Trong hư không sông dài. Cùng nàng ở cảnh trong mơ nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Vân Vận ôm Bích Lạc. Không có muốn buông ý tứ. Bích Lạc nằm ở biển hoa chung đích xác thực duy mỹ. Nhưng Vân Vận thật sự cảm thấy đau lòng. Vân Vận cho dù không thể phi. Tốc độ cũng không chậm. Thực mau liền vòng quanh nơi này đi rồi một vòng. Nơi này như là cái tiểu đảo. Sấp xỉ hình tròn. Diện tích đại khái chỉ có nửa cái đế đô lớn nhỏ. Cự thạch đại khái ở tiểu đảo trung tâm vị trí. Đèn nhánh màn đêm không có ngôi sao. Vô pháp phân rõ phương hướng. Không có ánh sáng. Lại có thể thấy rõ chung quanh bất cứ thứ gì. Cái kia sông dài vờn quanh tiểu đảo. Lại không cùng tiểu đảo tương tiếp. Vân Vận tổng cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Ở tiểu đảo bên cạnh một chỗ. Vân Vận tìm được rồi một cái nhà gỗ nhỏ. Nhỏ đến chỉ có một chiếc giường. Một cái không lớn kệ sách. Liền cơ hồ đem này gian nhà ở nhét đầy. Vân Vận đem Bích Lạc nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tùy tay đem trên giường ném kia quyển sách đặt tới trên kệ sách. Vân Vận lại đi ra ngoài dạo qua một vòng. Đáng tiếc nơi này trừ bỏ hoa cùng cục đá. Cái gì cũng không có. Không thu hoạch được gì, Vân Vận chỉ có thể trở lại nhà gỗ nhỏ nơi này. Vân Vận vốn dĩ chuẩn bị một bên tu luyện một bên chờ đợi Bích Lạc tỉnh lại. Nhưng lúc này mới phát hiện nơi này không có đấu khí. Liền kia phân truyền thừa linh khí cũng không có. Theo đạo lý tới nói. Trừ phi ở một ít tự mang cấm chế tuyệt địa. Linh khí không chỗ không ở. Hay là nơi này là tuyệt địa. Vân Vận lắc lắc đầu. Đãi Bích Lạc tỉnh lại hỏi một chút thì tốt rồi. Bích Lạc giường không lớn. Vân Vận cọ đi lên. Vây quanh này Bích Lạc. Cũng đã ngủ. Cách trương.